1109, Thiên Tiêu ngăn trở đường. Đo nở các vị giáo tổ ánh mắt, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt lập lòe khó có thể nói hết mùi vị. Quên đi, người không biết không trách, ngươi trở về đi thôi, Thái Bình giáo tổ mở miệng nói. Đệ tử đa tạ giáo tổ thông cảm, Ngọc Độc Tú quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về trung vực Thái Bình đạo phương hướng bay đi. Lúc này các vị giáo tổ bị Thái Bình giáo tổ lời nói kinh ngạc đến ngây người, vậy thì xong, các vị giáo tổ lúc này thật nhiều thoại còn không có nói ra, lại liền như thế xong. Nay năm, Thái Dịch giáo tổ không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên Thái Nguyên giáo tổ trên mặt màu sắc là biến đổi liên tục, phảng phất là mở ra đại nhiễm hang giống như vậy, lúc này coi như là Thái Nguyên giáo tổ, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn các vị giáo tổ muốn mở miệng, Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, sau một khắc thân hình tiêu tan trên không trung, không gặp tung tích. Ai, Thái Bình kẻ này hiện tại mới tỉnh ngộ lại, muốn lôi kéo người tâm, nhưng là trưởng, hiện tại Diệu Tú đã là phế bỏ, coi như là lôi kéo trở về thì có ích lợi gì, huống chi Diệu Tú tiên đạo hủy ở Thái Bình giáo tổ trong tay, như muốn Diệu Tú tha thứ Thái Bình giáo tổ, sợ là không thể. Thái Bình giáo tổ một phen tâm tư là hưởng phí, Thái Tố giáo tổ âm thanh thanh lệ ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Thái Bình lão này làm chính là vô dụng công mà thôi, hiện tại Diệu Tú còn có chút tác dụng, không thể đem tính toán chết, đợi được Diệu Tú cuối cùng một chút tác dụng biến mất, bản tọa sẽ đưa hắn ra đi, Thái Thủy giáo tổ trong mắt lánh khốc ánh sáng lưu chuyển. Trước đó vài ngày Diệu Tú luyện chế một cái bảo vật, lại có số mệnh gia trì, coi là thật là không bình thường, nếu không là Diệu Tú bị phế rơi mất, bản tọa vẫn đúng là sẽ không thể chờ đợi được nữa đem phong giết, hiện tại Diệu Tú thiên nhân ngũ suy sắp tới, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, phong thần đại kế có thể muốn sớm ngày đăng lên nhật báo. Một bên Thái Ất giáo tổ mở miệng. Diệu Tú trên người cuối cùng một chút số mệnh, nhưng cũng không thể coi khinh, nếu có thể cấp đoạn, tất nhiên là đại đại hữu ích, người ta môn hạ đệ tử bằng bản lãnh của mình, luân phiên tới cửa khiêu chiến, cái kia Diệu Tú vì áp chế thiên nhân ngũ suy, sức chiến đấu không biết còn có thể phát huy mấy phần mười. Đây chính là cơ hội thật tốt, Thái Nhất giáo tổ nói. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ đều là trong mắt lộ ra ý động vẻ, sau một khắc trong tay phủ chiếu dồn dập lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động phá không mà đi. Hiện tại không lo được phong thần, vẫn cần muốn một người có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp tốt, dù sao không thể gọi môn hạ tân thế hệ trước đệ tử lẫn nhau tàn sát, cứ như vậy gợi ra hậu quả quá nghiêm trọng, chúng ta tính toán, muốn cái biện pháp khả thi, thiết kế ngăn cản việc này, Thái Dịch giáo tổ cau mày nói. Tiếp đó, các vị giáo tổ đều là cúi đầu, cau mày trầm tư, nếu là mặc cho tân thế hệ trước đệ tử tàn sát lẫn nhau, tất nhiên sẽ dẫn ra phiền toái lớn. Phải biết một đời mới đệ tử QNZ có thể là một cái nào đó cái thượng cổ lão quái hậu nhân, ngươi nếu như kích giết người ta rồi lão quái vật hậu bối thiên chi tiêu tử, nhân ra không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Mấu chốt nhất chính là, nếu như một người vô thượng tông môn lão quái vật chém giết một cái khác tông môn lão quái vật, do đó dẫn ra hậu quả liên lụy, này nên làm sao phá, đây chính là hơi không chú ý liền có thể gây nên hai cái vô thượng tông môn hỏa cũng sự tình, coi như là các vị giáo tổ QNZ không dám có chút bất cẩn. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường hóa thành lưu quang, bay ra Côn Luân núi, đang muốn hướng về trung vực phương hướng bay đi, nhưng thấy phía trước một luồng ánh kiếm thông thiên triệt địa, cắt ngang 9 tầng mây tầng, chặn lại dô y Ngọc Độc Tú đưa NG đi. Người tới nhưng La Bích Du động chủ đến trong mắt người thần quang lấp lóe, đứng ngạo nghệ với trong tầng mây, không thấy rõ chân thực khuôn mặt, quanh thân đều bị ánh kiếm bao phủ. Ngươi là người phương nào? Ngọc Độc Tú chậm rãi dừng lại đột quang, nhìn tu sĩ kia nói. Thái Đấu Đạo Trịnh Tân người đến kia trong thanh âm chính, để lộ một luồng vô cùng thô bạo. Thái Đấu Đạo thập đại thiên chi tiêu tử một trong Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, này Trịnh Tân tên hắn QNZ là nghe nói qua. Đúng là không nghĩ tới, động chủ như vậy cao cao tại thượng nhân vật, QNZ từng nghe được bần đạo tên, thực sự là bần đạo vinh hạnh, cái kia Trịnh Tân trong mì hệ NZ nói vinh hạnh, nhưng không có từng kia một vinh hạnh ý tứ. Ngươi ngăn cản bản tọa vì chuyện gì? Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc nói. Muốn mượn động chủ hai món đồ dùng một lát, cái kia Trịnh Tân quanh thân ánh kiếm chậm rãi tan ra, lộ ra chân thực khuôn mặt, đã thấy Trịnh Tân người này quanh thân một bộ quần áo màu xanh lam, trong lòng ôm một thanh trường kiếm, này trường kiếm quanh thân ánh sao lấp lóe, mơ hồ bên trong có phong mang khí lưu chuyển, không thể khinh thường. Muốn mượn cái gì? Ngọc Độc Tú mang theo từng tia một hiếu kỳ. Số 1, mượn động chủ vận khí dùng một lát, thứ 2, mượn động chủ pháp bảo dùng một lát, nói vậy động chủ sẽ không từ chối bần đạo, động chủ ở Đông Hải bị phế tu vi, số mệnh, coi như là động chủ thiên tư cao đến đâu, lúc này QNZ không thể khôi phục. Tin tưởng động chủ là rất tình nguyện cho ta mượn, có phải là động chủ Trịnh Tân trong mắt lóe ra bá đạo ánh kiếm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, ngươi nói vừa vặn ngược lại. Ô cái kia Trịnh Tân đúng là sững sờ. Bản tọa không chỉ sẽ không đem bảo vật cho ngươi mượn, còn có thể đưa ngươi bảo vật lưu lại, bản tọa thấy ngươi trường kiếm trong tay không sai, có thể luyện chế một cái bảo vật, chỉ tiếc a, vật liệu là tài liệu tốt, nhưng luyện chế bảo vật nhân thủ pháp quá thô ráp, khó coi, bảo vật bị long đong, nếu là rơi vào bản tọa trong tay, tất nhiên là một cái vô thượng pháp bảo. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, nhìn cái kia bảo vật một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Ô cái kia Trịnh Tân sững sờ, trước hắn liền nghe giáo tổ đã nói, Ngọc Độc Tú pháp lực bị phế, gốc gác bị đào không, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, không còn xô nở dê lâu nữa, hơn nữa còn muốn lưu một phần pháp lực đến áp chế trong cơ thể thiên nhân ngũ suy, khẳng định không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Đồng thời trước Ngọc Độc Tú ở vùng đất miền Trung Thái Bình đạo quan thời gian, đối mặt mọi người khiêu chiến đóng cửa không ra, tựa hồ càng la ngồi vững giáo tổ lời nói, cho nên mới dám chạy tới khiêu chiến Ngọc Độc Tú, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng. Có điều lúc này nhìn thấy Ngọc Độc Tú vẫn là cái kia phó hung hăng tư thái, Trịnh Tân đột nhiên bên trong lòng thấp thỏm, không còn nội tình. A cái gì, còn không mau mau đem bảo vật giao ra đây, chẳng lẽ muốn bản tọa tự mình động thủ không được? Ngọc Độc Tú tức giận. Cái gì? Trịnh Tân sững sờ, sau một khắc nổi giận nói, ngươi có điều là một kẻ tàn phế, cũng dám như vậy hung hăng, còn thật sự cho rằng ngươi vẫn là trước đây cái kia nhất chi độc tú ép thiên hạ diệu tú sao? Hôm nay bần đạo liền muốn đánh bại ngươi, triệt để đưa ngươi bảo vật đoạt lại, hóa thành bần đạo gốc gác, trợ bần đạo ở ngày sau con đường tu hành nâng cao một bước. Nói, chỉ thấy Trịnh Tân một bàn tay trong nháy mắt nắm lấy trong lòng bảo kiếm, sau một khắc trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm cắt phá trời cao, trong hư không tầng mây bị ánh kiếm dứt bỏ, cửu thiên bên trong ánh sao vì đó hô ứng. Bảo vật này căn bản vật liệu không đơn giản a, lại có thể dẫn vang 9 tầng trời bên trong ngôi sao vì đó hô ứng, lợi hại tới cực điểm. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Thiếp ta một chiêu, kiếm chém tinh hà. Trịnh Tân gầm lên giận dữ, đã thấy Ngọc Độc Tú vị trí nơi trong nháy mắt hư không biến hóa, lại phảng phất là càn khôn đảo ngược, hóa thành một vùng ngân hà, mà Ngọc Độc Tú chính mình hóa thành cái kia vô tận tinh trong sông một viên nhỏ bé ngôi sao, một đạo hóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm xẹt qua tinh hà, hướng về Ngọc Độc Tú ma nhờ mẹ chém tới. Chiêu kiếm này chém chính là tinh hà, nhưng Ngọc Độc Tú này viên ở tinh trong sông nhỏ bé mới ngôi sao tuy rằng không phải ánh kiếm mục tiêu chủ yếu, nhưng cũng không thể miễn đi lan đến. Nhìn cái kia quần quần ánh kiếm muốn một chiêu kiếm cắt ra tinh hà, Ngọc Độc Tú gật gù, thái đấu lao nhân kia rốt cục chơi ra tân trò gian, lại đem ảo thuật cùng thần thông dung hợp, quả thật là không đơn giản. Đánh giá cái kia vô tận tinh hà, Ngọc Độc Tú mặc dù biết này tinh hà là ảo cảnh, nhưng vẫn như cũ vô cùng chân thật, tóc gáy đứng vững. Nhìn cái kia chém tới bóng ánh ánh kiếm, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi bảo kiếm vật liệu, bản tọa rất yêu thích, không bằng dứt bỏ cho bản tọa được không? Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt hư không dung chuyển, chư thiên ngôi sao tiêu tan, vô số ngôi sao bị Ngọc Độc Tú một bàn tay nắm lấy, nắm giữ một vùng ngân hà, trong nháy mắt xuyên thủng này giả lập ảo cảnh, hướng về cái kia Trịnh Tân đập tới. Ầm. Trịnh Tân thời khắc mấu chốt cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, mạnh mẽ xoay chuyển thần thông, muốn về phía sau xả, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng là không cho đối phương cơ hội, trong lòng bàn tay vô tận tinh hà lượn lờ, tỏa ra vô cùng sức hút, muốn đem cái kia Trịnh Tân nà mở bả tờ vào trong lòng bàn tay tinh trong sông, hóa thành bột mịn, bị chính mình cho hấp thu. Đừng hòng, bản tọa chính là tương lai đại tranh thế gian nhân kiệt, có hy vọng tiên đạo, ngươi tên rác rưởi này đừng hòng bại ta. Cái kia Trịnh Tân giận dữ hét.